Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, ta một người là đủ. Vương Hiên, ở đi tới đất trống không xa, Trình Vô Địch lập tức liền lớn tiếng hô lên. Bắt chuyện xa xa chính đang trên đất trống huấn luyện thiên tinh chiến đội lại đây. Viện trưởng, nhìn thấy Trình Vô Địch đang cùng đội viên luận bàn huấn luyện, Vương Hiên không khỏi nhất thời sững sờ. Ở xoa xoa mồ hôi trên trán sau, Vương Hiên thu hồi cho gọi ra võ hồn, hướng về Trình Vô Địch đi tới. Mà phía sau, mặt khác 7 tên thiên tinh chiến đội thành viên cũng đi tới. Viện trưởng, người tìm chúng ta có chuyện gì sao? Đi tới Trình Vô Địch trước người, Vương Hiên nhìn một chút Trình Vô Địch mang tới người. Khi thấy Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên thời điểm, Vương Hiên trong mắt rõ ràng chớp qua một tia kinh diễm. Lẽ nào viện trưởng là đến cho chúng ta đưa thay thế bổ sung đội viên sao? Hai cái này em gái, rất tốt a. Chúng ta Thiên Tinh học viện, gần nhất không phải nghênh đón một vị thành viên ban quản trị trường học sao? Các ngươi vị này Mạnh tiền bối chính là học viện chúng ta mới thành viên ban quản trị trường học. Hiện tại bọn họ muốn nhìn các ngươi một chút thực lực. Trình Vô Địch chỉ bên cạnh Mạnh Thục, nói rằng, hóa ra là nguyên nhân này. Nghe được Trình Vô Địch, Vương Hiên trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng viện trưởng Trình Vô Địch là đến đưa hai cái này cực phẩm em gái đến làm bọn họ Thiên Tinh chiến đội thay thế bổ sung cái gì đây. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì mới thành viên ban quản trị trường học. Cái kia xem ra hai cái này cực phẩm em gái sẽ không phải là vị này mới thành viên ban quản trị trường học cháu gái chứ. Tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng viện trưởng đều lại đây bàn giao lời, Vương Hiên cũng biết nên làm như thế nào. Yên tâm, viện trưởng, chúng ta vậy thì biểu diễn một hồi thực lực của chúng ta. Ở đối với Trình Vô Địch sau khi nói xong, Vương Hiên nhất thời nhìn về phía sau Thiên Tinh chiến đội đội viên. Lớn tiếng nói, to con nhi, chúng ta mới thành viên ban quản trị trường học đến thị sát. Đến nhường chúng ta Mạnh giáo đồng nhìn thực lực của chúng ta đi. Nói, Vương Hiên lùi về sau một bước, ở quát khẽ một tiếng bên trong, cho gọi ra chính mình võ hồn, một cái sáng như tiết đại hoàn đao. Đây là Vương Hiên võ hồn, Kim Cương đại hoàn đao. Thiên Tinh chiến đội đội trưởng, Vương Hiên, võ hồn, Kim Cương đại hoàn đao, 35 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, bái kiến Mạnh giáo đồng. Ở cho gọi ra võ hồn Kim Cương đại hoàn đao sau, vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn nhất thời từ Vương Hiên dưới chân chậm rãi thăng lên. Vương Hiên nắm đại hoàn đao, tại chỗ múa lên, đang đùa cái đao hoa sau, cầm đao ôm quyền, quay về Mạnh Thục trầm giọng nói, Thiên Tinh chiến đội đội phó, Viên Hoa, võ hồn ngân bối đại lực viên, 34 cấp cường công hồn tôn. Bái kiến Mạnh giáo đồng. Ở Vương Hiên sau, Thiên Tinh chiến đội đội phó Viên Hoa cũng tới trước một bước, cho gọi ra chính mình võ hồn, hiển lộ ra chính mình hồn hoàn, cũng quay về Mạnh Thục ôm quyền nói. Sau khi Thiên Tinh chiến đội mỗi cái đội viên cũng đều lục tục tiến lên cho gọi ra võ hồn, thể hiện ra hồn hoàn, cũng làm tự giới thiệu mình. Còn lại Thiên Tinh chiến đội đội viên phân biệt là sức mạnh hệ hồn sư Ngưu Mãng, 32 cấp sức mạnh hệ chiến hồn tôn, võ hồn Hắc Giác Mãng Ngưu, hồn hoàn bố trí vì là trắng vàng tím, mẫn công hệ hồn sư Bao Tự Lai, 32 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn Tấn Ảnh Báo Miêu, hồn hoàn bố trí trắng vàng tím, mẫn công hệ hồn sư La Vân, 31 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn Ngân Vũ Tước, hồn hoàn bố trí vàng vàng tím, mẫn công hệ hồn sư Ngưu Mãng, 31 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn Phong Phí Phí, hồn hoàn bố trí trắng vàng tím. Mà cuối cùng hai cái nhưng là vừa nãy đứng ở một bên hai cái nữ hồn sư, phân biệt là vóc người linh lung có hứng thú, khuôn mặt khá là diễm lệ, võ hồn vì là độc thứ kinh cức đằng khống chế hệ hồn sư Tô Mị, hồn hoàn bố trí vàng vàng tím. Sau đó là khuôn mặt thanh thuần, xinh đẹp đáng yêu phụ trợ hệ hồn sư Diệp Na, Võ hồn là mộc linh pháp trượng. Tu vi chỉ có 25 cấp. Hồn hoàn bố trí cũng là vàng vàng tím. Có điều tuy rằng Tô Mị cùng Diệp Na là cuối cùng hai cái đi ra tự giới thiệu mình. Thế nhưng hai nàng này nhưng là chính thức đội viên. Mà ba tên mẫn công hệ hồn sư bên trong. Phong Phí Phí hồn sư Ngưu Mãng mới là thuộc về thay thế bổ sung đội viên. Mạnh giáo đồng, chúng ta ngày này tinh chiến đội như thế nào a? Ở thiên tinh chiến đội tự giới thiệu mình xong sau. Trình Vô Địch không khỏi quay về bên cạnh Mạnh Thục cười. Hỏi, rất bình thường, lấy ta cho tới nay quan sát toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giao lưu giải thi đấu kinh. Nghiệm, năm nay người này chiến đội e sợ vẫn là tiến vào không được cuộc thi dự tuyển. Mạnh Thục lắc lắc, đầu, nói, nghe được Mạnh Thục, Trình Vô Địch cũng vẫn tốt. Thế nhưng thiên tinh chiến đội các đội viên, bao quát đội trưởng Vương Hiên nhưng đều nhất thời sắc mặt cứng ngắc. Tuy rằng lời này nói có đúng không sai, bọn họ hiện nay trình độ, xác thực rất khả năng liền cuộc thi dự tuyển cũng không vào được. Thế nhưng ngươi nhưng là chúng ta thiên tinh hồn sư học viện thành viên ban quản trị trường học a. Có như vậy đả kích chính mình học viện hồn sư chiến đội sao? Ai, ta đây cũng biết. Thế nhưng không có cách nào a. Khá một chút mầm cơ bản đều bị ngũ nguyên tố học viện cướp đi. Này không bột đố gột nên hồ a. Đối với Mạnh Thục thẳng thắn, Trình Vô Địch không khỏi nở nụ cười khổ. Vì lẽ đó ta nói rồi. Lão Trình, người đem này chiến đội tiêu chuẩn giao cho ta. Này chiến đội sự tình năm nay do ta đến một tay xử lý. Không cần nói cuộc thi dự tuyển. Chính là năm nay quán quân. Ta cũng có 99% năm có thể lấy cho ngươi dưới. Mạnh Thục liếc Trình Vô Địch một chút. Rất là tự tin trầm giọng nói. Các loại, nghe Mạnh Thục cùng Trình Vô Địch đối thoại. Thiên tinh chiến đội người là càng nghe càng không đúng. Làm sao cái này Mạnh giáo đồng không giống như là đến thị sát. Trái lại là muốn cướp bọn họ chiến đội tư cách. Này không đúng. Ta nói Lão Long, ngươi nói thật hay giả a? Người thật có thể tìm cho ta đến một nhóm thực lực mạnh mẽ tuổi trẻ hồn sư. Thành lập thành hồn sư chiến đội. Vì chúng ta thiên tinh học viện ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trong. Đạt được thành tích tốt. Hai lần nghe được Mạnh Thục tự tin như thế. Trình Vô Địch không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Ta lẽ nào lúc nào lừa gạt qua ngươi sao? Đối với Trình Vô Địch hoài nghi. Mạnh Thục nhàn nhạt cười. Nói. Nhưng là ngươi không phải nói các ngươi Long Xà gia tộc này một thế hệ không được sao? Chỉ có cháu gái ngươi vẫn như cũ cũng tạm được. Ngươi này từ nơi nào đi tìm cho ta đến một nhóm thực lực mạnh mẽ tuổi trẻ hồn sư a? Trình Vô Địch tràn đầy không nói gì. Ngươi muốn chúng ta thiên tinh học viện hồn sư chiến đội tư cách. Cái này cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi hiện tại chỉ mang đến ba cái người. Cũng tổ không thể thành chiến đội a. Ha ha, ba cái nhân số lượng không đủ, thế nhưng chất lượng đã xa xa đầy đủ. Đối với Trình Vô Địch, Mạnh Thục như cũ là khẽ vuốt trắng như tiết dâu dài. Rất là lạnh nhạt nói, công tử, người muốn hiện tại liền thử xem sao. Nói xong, Mạnh Thục đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, hơi bái một cái, hỏi, công tử, Lão Long, ngươi. Nghe được Mạnh Thục xưng hô Lâm Dạ vì là công tử. Trình Vô Địch không khỏi nhất thời bỗng nhiên cả kinh. Trước Mạnh Thục vẫn không có giới thiệu Lâm Dạ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Dạ là Mạnh Thục con cháu đây. Thế nhưng không nghĩ tới Mạnh Thục dĩ nhiên xưng hô Lâm Dạ vì là công tử. Nhưng là hắn chưa từng nghe nói Long Xà gia tộc lúc nào hướng về bề tôi phục rồi a. Trình viện trưởng, nếu như hiện tại có thể... Ta liền hướng thiên tinh chiến đội khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ta thắng lợi, hy vọng Trình viện trưởng có thể thực hiện lời hứa. Đem thiên tinh cao cấp hồn sư học viện hồn sư chiến đội thành lập tư cách giao chúng ta phụ trách. Chúng ta bảo đảm, nhất định sẽ vì là Trình viện trưởng ở lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao. Lưu lên đạt được một cái làm người chú ý thành tích tốt. Lâm Dạ tiến lên một bước đi ra. Quay về Trình Vô Địch nói rằng, vị công tử này, không phải, ngươi chỉ có một người a. Nghe được Lâm Dạ,